Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số 66, ngươi thấy rõ ràng có được hay không? Chu Diễm đi vào cửa gian phòng, đối với bên trong nam tử nói ra, chính ngươi đi ra nhìn. Nam tử đi tới cửa, nhất thời sững sờ, nói ra, kỳ quái, rõ ràng cũng là số 66, làm sao biến thành số 99 rồi? Bỗng nhiên, một nữ tử tại trên nóc nhà, hướng về hai người phương hướng ha ha phá lên cười, nói ra, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi hai cái đại nam nhân tại gian phòng vậy mà làm chút việc không thể lộ ra ngoài, thật sự là thoái hóa đạo đức a. Nam tử nhìn đến nữ tử về sau, nhất thời cả giận nói, há, ta đã biết, nhất định lại là ngươi giở trò quỷ có phải hay không, ta liền nói tốt căn phòng tốt số làm sao lại bị đổi, La Ngọc Song, ngươi chờ đó cho ta. La Ngọc Song ngây thơ lãng mạn, một bộ giảo hoạt dáng vẻ, nói ra, Diệp Bất Phàm, ngươi cần phải may mắn lần này đi vào không phải nữ, không phải vậy ngươi liền phải lấy thân báo đáp. La Ngọc Song, ngươi đứng lại đó cho ta, có bản lĩnh đuổi tới ta lại nói. Hai người trong khách sạn bắt đầu chơi truy đuổi chiến, Diệp Bất Phàm. Chu Diễm sững sờ, tại sao lại là họ Diệp, nghĩ nghĩ, gia hỏa này không phải liền là lần này tân nhân thí luyện xếp tại thứ hai nha. Hắn nhìn một chút cái kia gọi là Diệp Bất Phàm gia hỏa, xem xét cũng là cầm giữ có nhân vật chính vần sáng. Sau đó nhìn một chút nữ tử kia, hẳn là nữ chính vần sáng. Diệp Bất Phàm hiển nhiên cùng cái này La Ngọc Song nhận biết, nhìn qua quan hệ còn không cạn, là cố ý trêu cợt hắn. Hắn không để ý đến hai người vui đùa ầm ĩ, tìm được một cái khác viết lấy số 66 gian phòng, đi vào. Sau đó, hắn lại nhìn đến một nữ tử người mặc khăn tắm đi theo đi ra, hoa sen mới nở dáng vẻ, lộ ra rất là mê người. Nhìn đến Chu Diễm về sau, lập tức cả giận nói, ngươi cái sắc ma, đi ra ngoài cho ta, ta nói cái này chuyện không liên quan đến ta ngươi tin không? Chu Diễm hồi đáp, cút cho ta. Nữ tử nổi giận nói, ngọa tào. Chu Diễm bó tay rồi, cái kia La Ngọc Song, vậy mà bất an lẽ thường ra bài, đến cùng cái nào mới là hắn chân chính gian phòng a, cũng không thể lần lượt đi tìm đi. Rời phòng về sau, hắn nhìn một chút những thứ này gian phòng dãy số, khá lắm, quả nhiên không có một cái nào dãy số số phòng là đối được, đều bị làm rối loạn trình tự. La Ngọc Song không phải cố ý trêu cợt hắn, mà chính là trêu cợt toàn bộ học viện tân nhân. Không bao lâu, trước đó mỹ nữ kia ăn mặc chỉnh tề đi ra, sau đó mắng to, La Ngọc Song, ngươi cái xú nha đầu, vậy mà lại đem bản cô nương số phòng cho đổi, còn đem cửa làm hỏng, ngươi chờ xem. Nói xong, nữ tử trùng điệp đem cửa phòng dùng lực một cửa, xuất ra một thanh trường kiếm, hướng về xa xa La Ngọc Song truy sát mà đi. Theo điều này có thể nghe ra, cái kia La Ngọc Song không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, là một cái kẻ tái phạm, cũng không biết nàng là lai lịch gì, cũng dám hồ nháo như vậy. Này, anh em, ngươi là phòng số mấy? Theo một căn phòng khác đi ra một người, chỉ là đối phương tình huống không hề tốt đẹp gì, hai mắt sưng đỏ, trong lỗ mũi còn đút lấy giấy, hiển nhiên bị người nào hành hung qua. Huynh đệ, ngươi đây là... Đối phương nghe xong, giận dữ nói đến đều là nước mắt a, ta là đêm qua vừa mới đến, cũng là giống như ngươi, tìm tới gian phòng của mình thì tiến vào, sau đó. Ngươi cũng trải qua, vận khí ta không tốt, gặp phải một cái tính khí nóng nảy mẫu bạo long, không nói hai lời trước hết cho hai ta quyền, còn cứ thế mà nói ta muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Ngươi nói ta một cái rất tốt đàn ông, anh tuấn nhiều tiền, tuy nữ nhân của ta có thể hàng thương lang đại lục tầm vài vòng, cần phải đối nàng một cái mẫu bạo long mưu đồ làm loạn a, căn bản tội gì đúng không? Ngay vào lúc này, hai người đều cảm nhận được một cổ kinh khủng sát cơ, sưng đỏ nam tử bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy một vị nữ tử một tay chống nạnh, cái tay còn lại kéo lấy dài sáu thước đại đao đi hướng nam tử kia. Nam tử xem xét phía dưới, nhất thời giật nảy mình, vẫn không quên đối với Chu Diễm nói một câu, anh em, ta cũng chạy trốn đi, chờ ta quăng cái kia mẫu bạo long lại nói, ngươi cho lão nương đứng lại, ngươi nếu có gan thì đừng truy, có gan ngươi đứng lại. Chu Diễm biểu thị im lặng, cái này hắn a thật là Tử Vi học viện sao, làm sao đều là một đám kỳ hoa a. Chương 194, ta gọi Lâm Động, đến từ Thanh Dương Trấn, ngươi tốt. Ngươi là phòng số mấy, ta dẫn ngươi đi đi. Một vị thanh âm ôn nhu theo Chu Diễm sau lưng truyền đến. Chu Diễm nhìn lại, là một vị ôn nhu ngọt tỉnh nữ tử. Nàng hướng về Chu Diễm mỉm cười, lộ ra 10 phần đáng yêu mê người. Đặc biệt là nàng lúc cười lên, má trái còn có một cái nhìn rất đẹp lúng đồng tiền nhỏ. Ngươi tốt, ta gọi Chu Diễm, ở số 99. Chu Diễm hồi đáp, ngươi tốt, ta gọi Mã Thanh Câm, ở số 11, ta biết số 99 ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi. Mã Thanh Câm thanh âm ôn nhu, như nước ấm một dạng, nghe vào rất dễ chịu. Vậy đa tạ, Thanh Thanh Tử Câm, danh tự thật là dễ nghe, cha mẹ ngươi có thể thật biết đặt tên. Chu Diễm khích lệ nói, chỗ nào, chỉ là tùy tiện lấy. Mã Thanh Câm cười cười, cái kia La Ngọc Song là ai a, ngươi biết sao? Chu Diễm tò mò hỏi, ta tới tương đối sớm, cho nên nhìn thấy nàng cùng Lý Bất Phàm, Đổng Khuynh Y đều là cùng một chỗ theo kinh đô tới, cụ thể lai lịch ra sao ta cũng không biết, ta cùng bọn hắn cũng không phải quá quen thuộc. Mã Thanh Câm hồi đáp, khó trách. Chu Diễm nhẹ gật đầu, La Ngọc Song muội muội chỉ là nghịch ngợm mà thôi, nàng tâm địa còn là thiện lương, bọn họ náo loạn đã mấy ngày, ngươi không cần để ý tới bọn họ, bất quá, ngươi phải cẩn thận cửa phòng của mình sẽ bị người khác đi nhầm nha. Mã Thanh Câm hảo ý nhắc nhở, La Ngọc Song là người tốt, hắn đối lời này bảo trì thái độ hoài nghi, xem xét nữ nhân kia cũng là trong nhà hồ nháo đã quen đại tiểu thư, loại này người hắn chỉ muốn rời xa. Đem Chu Diễm dẫn tới chính xác gian phòng về sau, Mã Thanh Câm đối với Chu Diễm phất phất tay, Chu Diễm cảm tạ nàng về sau, đi vào trong phòng, đem cửa phòng chốt lại. Cái này cùng hắn trong dự liệu học viện khác biệt, bọn họ cũng không phải là trực tiếp đi học viện, mà chính là được an bài tiến khách sạn. Hơn nữa nhìn tình huống, còn cần chờ đợi tất cả học viên đến đông đủ, hoặc là chờ 5 ngày sau đó cùng một chỗ an bài vào học viện. Hắn vốn định trở lại lãnh địa nhìn xem, nhưng là đột nhiên có người đến gõ cửa. Hắn mở cửa phòng, nhìn người tới về sau, hỏi, làm sao ngươi biết ta ở cái này? Trước đó gặp phải Mã Thanh Câm muội tử, là nàng nói cho ta biết, đừng nói nhiều như vậy, mượn trước phòng ngươi tránh một chút. Đối phương vội vàng đi tiến gian phòng, sau đó đóng cửa lại, sau đó ra hiệu Chu Diễm không cần nói. Chu Diễm nhìn tới cửa bá tiến lên một bóng người, hẳn là trước đó truy sát gia hỏa này. Cốc một lúc sau, nam tử lúc này mới vỗ vỗ ở ngực, nói ra, thật sự là đổ tám đời xui xẻo. Làm sao lại để cho ta gặp phải như thế không thèm nói đạo lý mẫu bạo long đâu. Việc này còn thật khó mà nói. Muốn là nữ nhân xông lầm nam nhân gian phòng, gọi là đi nhầm. Một khi là nam nhân xâm nhập nữ tử gian phòng, không là lưu manh cũng là sắc ma. Đánh ngươi ngươi còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Làm nam nhân thật khó. Ngươi tốt, ta gọi Lâm Đàm, theo Hàng Châu tới. Đối phương tự giới thiệu mình, họ Lâm. Chu Diễm sững sờ. Đúng a, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là họ Lâm? Lâm Đàm hỏi, Chu Diễm vươn tay, tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta gọi Lâm Động, đến từ Thanh Dương Trấn, quả nhiên là họ Lâm a, nói không chừng chúng ta 1000 năm trước là một nhà. Lâm Đàm rất là như quen thuộc nói, đối phương còn thật tin, nam nhân ở giữa rất nhanh liền quen thuộc, đối phương đơn giản giới thiệu lai lịch của mình, Chu Diễm nghe xong, vẫn là một cái có mấy trăm năm lịch sử gia tộc con cháu, lần thi này hơn 800 phân. Sau đó thì lựa chọn Tử Vi học viện, về sau, Chu Diễm thẳng thắn, hắn không gọi Lâm Động, để Lâm Đàm bó tay rồi một hồi lâu, dùng hắn tới nói chính là, hắn bị lừa gạt. Chu Diễm sau đó hiếu kỳ nói, ngươi coi như không phải cái kia nữ đối thủ, cũng không đến mức bị đánh thành như vậy đi. Lâm Đàm vội vàng tràn ngập nam tử khí khái giải thích nói, thân vì một người nam nhân, làm sao có thể đối đàn bà động thủ đây. Chu Diễm rõ ràng không tin quỷ này lời nói, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Tốt a, ta ăn ngay nói thật, ta đi là làm ruộng lĩnh chủ phương hướng, muốn hoàng thủ cũng không có thực lực kia a, cấp bậc của ta mới một cấp, chỗ nào đánh thắng được đối phương, muốn không phải chạy nhanh, hiện tại đoán chừng phải nằm bệnh viện. Lâm Đàm nói ra, nguyên lai cái này mới là đúng, vì cái gì chúng ta không phải trực tiếp đi học viện đâu. Chu Diễm rất là hiếu kỳ, hy vọng đối phương có thể biết càng nhiều nội tình, ngươi là con em bình dân đi. Lâm Đàm nghe xong, liền biết Chu Diễm lai lịch, đúng. Ta chính là người bình thường mà thôi, chỉ là vận khí tốt, vừa tốt đạt tới Tử Vi học viện trúng tuyển tư cách. Chu Diễm hồi đáp, hắn cũng liền thi một cái 2022 phân mà thôi, cũng liền so hạng hai nhiều gấp đôi nhiều, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Lâm Đàm vội vàng giải thích nói, cái kia, anh em không phải xem thường ngươi ý tứ, ngươi đừng có hiểu lầm, không có việc gì, không có việc gì, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chu Diễm cũng nhìn ra người này không có coi thường hắn ý tứ. Bằng không thì cũng sẽ không theo hắn trò chuyện nhiều như vậy. Những gia tộc này ra đời người, nắm giữ rất nhiều người không có có đồ vật, theo trong tay bọn họ, có thể thu hoạch được càng nhiều liên quan tới lĩnh chủ tin tức. Giống dạng này người, vẫn là cần kết giao một số. Nghe được Chu Diễm mà nói về sau, Lâm Đàm lúc này mới trả lời hắn trước đó vấn đề, Tử Vi học viện truyền thừa đã lâu, nghe nói sớm nhất trước kia, cũng không phải là học viện, mà chính là một cái môn phái, bởi vậy cái này học viện, cùng học viện khác phong cách hoàn toàn khác biệt, tại học viện khác, chúng ta gọi là học sinh, nhưng là tại Tử Vi học viện, chúng ta gọi làm đệ tử, kỳ thật chúng ta cũng không tính chân chính Tử Vi học viện đệ tử, nhiều lắm là xem như tạp dịch đệ tử, còn cần thông qua học viện khảo hạch, mới có thể chính thức trở thành học viện nhập môn đệ tử. Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tử Vi học viện nhập học yêu cầu khó như vậy, bọn họ dù sao cũng là theo cả nước tân nhân thí luyện bên trong lan truyền ra người, lại còn cần muốn khảo hạch mới có thể chính thức trở thành trong học viện một viên, muốn là khảo hạch không thông qua sẽ như thế nào? Chu Diễm tò mò hỏi, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu chứ sao? Lâm Đàm hồi đáp, Chu Diễm nghe xong, nhất thời hỏi, những cái kia ghi danh Tử Vi học viện không có thông qua khảo hạch người, chẳng phải là trắng trắng dự thi? Lâm Đàm cười cười, giải thích nói, cái kia cũng không đến mức, khảo hạch không thông qua, kỳ thật vẫn còn có cơ hội, chỉ cần nguyện ý lưu lại, cam nguyện làm học viện tạp dịch đệ tử, hàng năm đều có thể cùng tân sinh tiến hành khảo hạch, chỉ cần thông qua khảo hạch, còn có thể trở thành học viện nhập môn đệ tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhìn ngươi có chịu hay không nhịn, rất nhiều tâm cao khí ngạo người, tại chỗ thì sẽ rời đi, còn lại cũng là muốn ngao thành nhập môn đệ tử người. Nói cho ngươi một việc, theo những năm qua tân sinh tính gộp lại xuống những cái kia tạp dịch đệ tử, tại Tử Vi học viện đã có mấy ngàn người, nghe nói tuổi tác lớn nhất một cái, đã có hơn 40 tuổi, Chu Diễm sững sờ, kinh ngạc nói, không thể nào, lại còn nhiều như vậy, đây chẳng phải là hàng năm đều có người không thông qua được, vậy bọn hắn làm sao không rời đi, nhất định phải ăn thua đủ đâu. Nghe được cái kia hơn 40 tuổi người còn tại nấu, hắn thì bó tay rồi, tên kia vậy mà giữ vững được 22 năm, khá lắm, đem thanh xuân đều lãng phí ở nơi này, đáng giá không? Lâm Đàm cười hỏi ngược lại, ngươi cũng không nghĩ một chút, muốn là ngươi một cái đường đường cả nước bài danh hơn 1.000 tên cao tài sinh, muốn là vào không được 4 đại học viện, mà lựa chọn lần nữa loại kia tam lưu học viện, ngươi lại là cái gì cảm thụ? Mỗi một chỗ cao đẳng học viện, danh ngạch đều là cố định, sẽ rất ít tiếp nhận một cái theo 4 đại học viện đá ra khỏi cục người, cũng chỉ có những cái kia tam lưu học viện sẽ tiếp thu, những cái kia lĩnh chủ đại học cũng sẽ không có bất kỳ danh ngạch hạn chế, thậm chí rất tình nguyện những người này đi bọn họ học viện học tập. Đương nhiên, trong đó không bài trừ một số nhất lưu, nhị lưu học viện sẽ xem ở đối phương lãnh địa so sánh đặc thù, hoặc là quan hệ đặc biệt mạnh phân thượng sẽ tuyển nhận, nhưng tuyệt đại đa số người rời đi, đều chỉ có thể lựa chọn tam lưu học viện. Chương 195, Học viện thăng cấp chế độ. Lâm Đàm sau đó còn giải thích nói, tổng thể tới nói, học viện thăng cấp chế độ chia làm tạp dịch đệ tử, nhập môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, 5 cái cấp bậc. Nhập môn đệ tử tương đương với lĩnh chủ đại học chế độ năm thứ nhất đại học, ngoại môn đệ tử tương đương với năm thứ hai đại học, nội môn đệ tử tương đương với năm thứ ba đại học, hạch tâm đệ tử tương đương với năm thứ tư đại học. Mỗi một lần đệ tử tấn cấp cũng phải cần khảo hạch, khảo hạch qua không được thì tấn thăng không được, vô cùng nghiêm ngặt, bởi vậy học viện lưu ban sinh 10 phần nhiều. Đương nhiên, ngươi muốn là chịu không được cũng có thể nghỉ học, nhưng là sẽ không cho ngươi bất luận cái gì giấy chứng nhận, bằng cấp cũng chỉ là cao trung, những thứ này đối với lĩnh chủ tới nói cũng không có cái gì, hàng năm đều có khá hơn chút tấn thăng không được học sinh chủ động nghỉ học, tấn cấp hạch tâm đệ tử về sau liền có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đương nhiên, ngươi muốn là đặc biệt xuất chúng, bị một ít trưởng lão nhìn trúng, nói không chừng còn có thể trở thành chân truyền đệ tử, thậm chí trở thành học viện đạo sư, chấp sự, trưởng lão đều là có khả năng, cái này hết thảy đều phải xem chính ngươi đối tương lai phương hướng cùng cố gắng. Tổng thể tới nói, Tử Vi học viện là 4 đại học viện nhập học yêu cầu nghiêm khắc nhất học viện, lại là tự do nhất học viện. Ta lựa chọn là làm ruộng lĩnh chủ phương hướng, cho nên khảo hạch so sánh với mạo hiểm lĩnh chủ, sẽ dễ dàng rất nhiều. Lâm Đàm nói rất nhiều hắn không biết sự tình, muốn không phải hắn nói với chính mình đây hết thảy, chỉ sợ hắn phải đợi đến chánh thức khảo hạch thời điểm mới có thể hiểu rõ đây hết thảy. Đây chính là thế gia chỗ tốt, có thể thu thập người bình thường không cách nào thu thập được tư liệu. Hắn tin tưởng thế gia con cháu, biết đến không chỉ có riêng chỉ có những tin tức này, còn có rất rất nhiều hắn không biết, nhưng là hắn cũng có ỷ vào, cái kia chính là bậc hắc. Vô luận cái thế giới này chân heo vần sáng có bao nhiêu người, cường đại cỡ nào, tại hắn cái này treo bức trước mặt, đều phải hô ba ba. Lâm Đàm tính cách thuộc về loại kia sáng sủa, hoặc bác hiếu động, cùng Chu Diễm 10 phần trò chuyện tới. Nhìn sắc trời một chút, Lâm Đàm nói ra, đi, kêu lên Diệp Bất Phàm ra ngoài ăn một bữa cơm đi, ngươi biết hắn. Chu Diễm kỳ quái, hôm qua còn là hắn bận bịu ta giải vây, không phải vậy thương thế của ta chỉ sợ càng nặng, một cách tự nhiên cũng liền quen biết, người khác rất tốt. Lâm Đàm giải thích nói, bất quá, Lâm Đàm lúc ra cửa vẫn là rất cẩn thận, đem đầu vương đi ra, như làm tặc một dạng, thấy không người về sau, lúc này mới mang theo Chu Diễm hướng về Diệp Bất Phàm cửa gian phòng đi qua. Lâm Đàm gõ cửa một cái, nói ra, Diệp ca, là ta, Lâm Đàm. Diệp Bất Phàm mở cửa phòng, nói ra, chuyện gì, Diệp ca, tối nay là Lạc Thành vạn năm Lạc Dương tiết, nhất định sẽ có rất nhiều mỹ nữ đi ra, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Lâm Đàm vội vàng nói, Diệp Bất Phàm nghe xong, lập tức nghiêm mặt nói, chờ ta một chút, lập tức đi ra. Diệp Bất Phàm đóng cửa lại, 10 phút sau, cửa lần nữa bị mở ra, liền thấy Diệp Bất Phàm mặc đồ tây dày da, khí chất bất phàm đi ra, còn thật đừng nói, cái này Diệp Bất Phàm thật đúng là có chân heo vần sáng, tăng thêm tướng mạo cũng liền so Chu Diễm kém như vậy ném một cái ném, cũng là còn không có trở ngại. Diệp ca, ngươi đây là đi chơi vẫn là đi xem mắt a, cũng quá chính thức một chút đi. Lâm Đàm có chút im lặng nói, Diệp Bất Phàm theo tay khẽ vẫy, xuất ra 3 thanh quạt giấy, phân biệt cho Chu Diễm cùng Lâm Đàm một thanh, nói ra, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi, đi vài bước, quay đầu nhìn một chút Lâm Đàm, xuất ra một viên đan dược đưa cho Lâm Đàm nói, ngươi hình tượng này thực sự sẽ ảnh hưởng ta tại mỹ nữ trước mặt ấn tượng, đây là phục nguyên đan, hết mấy vạn một viên, dùng đến đi. Lâm Đàm nghe xong, liền vội vàng đem đan dược nuốt vào, rất nhanh liền cảm nhận được trên mặt thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ, lấy ra một thanh tấm gương chiếu chiếu, phát hiện lại khôi phục được anh tuấn khuôn mặt, vội vàng nói, cảm ơn Diệp ca. Diệp Bất Phàm sau đó đối với Chu Diễm nói ra, ta gọi Diệp Bất Phàm, chuyện lúc trước thì như thế đi qua, sau này sẽ là bằng hữu, theo ta, có thịt ăn, ngươi tốt, ta gọi Chu Diễm. Diệp Bất Phàm tính cách cũng thật không tệ, cùng hắn sau khi bắt tay, mấy người cứ như vậy thành bằng hữu, bọn họ vừa đi vừa nói, Chu Diễm cũng nói một chút chính mình sự tình, một đường lên cơ hồ đều là Lâm Đàm hỏi lại, Diệp Bất Phàm đang trả lời, nhưng rất nhiều trọng điểm hắn đều né tránh, cũng không có để lộ ra tới, tỉ như chính mình lãnh địa đẳng cấp, thực lực, binh chủng, vân vân, những vật này, bình thường lĩnh chủ khẳng định là sẽ không dễ dàng lộ ra, cũng liền Lâm Đàm tiểu tử này xin hỏi vấn đề như vậy, hắn cũng không có trả lời, tùy ý qua loa Lâm Đàm, ban đêm Lạc Thành, càng mỹ lệ hơn, đường phố phồn hoa, tràn đầy dòng người, các loại bán lấy cổ lão nghệ thuật người, đều đang mua đi lấy, những cái kia người đường, băng đường hồ lô, sâu nướng, quà vặt chờ một chút, đều tản ra mê người mùi thơm. Bọn họ đều không phải là kén ăn người, Diệp Bất Phàm càng là trực tiếp nhận thầu tối nay tiêu phí, ăn uống toàn coi như hắn, mỗi một loại mới lạ đồ chơi, bọn họ đều sẽ thể nghiệm một phen, cảm giác cũng không tệ lắm, Lạc Thành các loại hoạt động thật rất nhiều, trên đường rất nhanh liền xuất hiện một số cổ lão hoạt động, bọn họ nhìn một chút, sau đó hướng về khác một vùng mà đi, toàn bộ cổ thành 10 phần lớn, coi như 2 ngày 2 đêm, cũng đừng hòng đi đến, bọn họ đi vào một nhà cổ lão khách sạn. Bên trong có người biểu diễn cổ lão kịch đèn chiếu, chung quanh người quan sát vẫn rất nhiều, không có gian phòng, bọn họ tìm một nơi, hôn một bàn thịt trụ, bắt đầu nhìn lấy da ảnh, trò chuyện, sau đó Lâm Đàm hỏi thăm về một việc, ngược lại để Chu Diễm tò mò lên, Diệp ca, ngươi biết Lạc Thành Ngộ Đạo Thạch ở đâu a? Ta cũng không biết, chỉ biết là chỗ kia người bình thường vào không được, liền xem như ta cũng không biết đồ chơi kia ở đâu, vô cùng ẩn nấp, Diệp Bất Phàm hồi đáp, Chu Diễm tò mò hỏi, Ngộ đạo thạch là cái gì? Nghe gia tộc trưởng bối nói qua, tự như là nghe nói chỗ đó có rất nhiều thần ma vật lưu lại, đã từng có người từng thu được đỉnh cấp công pháp, cũng có người từng thu được đỉnh cấp kỹ năng, chỉ là cần phi thường cường đại ngộ tính mới có thể ngộ đạo. Diệp Bất Phàm hồi đáp, cái kia như thế nào mới có thể đến đó lĩnh ngộ a? Nếu là có thể tại cái kia lĩnh ngộ một loại đỉnh cấp công pháp hoặc là kỹ năng, vậy liền phát đạt. Lâm Đàm ngay tại tưởng tượng lấy, vật kia tự nhiên là có biện pháp tiếp xúc, có điều đến tiến vào học viện mới có cơ hội, nghe nói tại Tử Vi học viện bên trong, thì có rất nhiều cơ hội có thể tiếp xúc đến ngộ đạo thạch, đến lúc đó nỗ lực một cái đi, Diệp Bất Phàm hồi đáp, Diệp ca, ngươi sẽ không cũng là hướng về phía ngộ đạo thạch tới đi. Lâm Đàm hỏi, Diệp Bất Phàm lắc đầu, nói ra, ngươi cái này bố cục thì nhỏ đi, chỉ cần một ngộ đạo thạch làm sao có thể thỏa mãn ta, Tử Vi học viện bên trong đồ tốt, ta đều nhớ đây. Lâm Đàm sững sờ, nói ra, bao quát bên trong mỹ nữ, Diệp Bất Phàm nhìn một chút đối phương, nói ra, ngươi cái tên này, biết liền tốt, đừng nói ra a. Mấy người phá lên cười, bọn họ quả nhiên đều là một loại người. Bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một số pháo hoa, càng là bị cái này cổ đô tăng thêm hứa đẹp để bao nhiêu hình ảnh. Tiếp theo, bọn họ lại nhìn hội đèn lồng, chỉ là bọn hắn ba người đều không phải là phong nhã thế hệ. Đối với những thứ này nghiền ngẫm từng chữ một đồ vật, sẽ chỉ nhìn, đến mức ý tứ phía trên, bọn họ toàn không hiểu. Bất quá, bọn họ đi tới một cái bờ sông, sông này rất dài, rất rộng, thậm chí còn có hoạt động, vậy liền trận đấu hoa thuyền rồng, đến hạng một, thậm chí còn có 10 vạn tiền thưởng, mà lại hiện trường người cũng có thể báo danh tham gia, có điều đến giao 1.000 khối phí báo danh, không ít người cũng là vì chơi, nhưng cũng có chính thức vì trận đấu tới đội ngũ, bọn họ đều rất chính thức, mặc lấy đều là thống nhất, khiến người khác tham gia, cũng bất quá là vì tăng thêm không khí náo nhiệt mà thôi. Diệp ca, cái này thật có ý tứ, chúng ta cũng đi ghi danh đi, Lâm Đàm nói ra, chúng ta đi báo danh không phải khi dễ người khác a. Diệp Bất Phàm nhìn một chút thuyền rồng, sau đó Chu Diễm nói ra, ta người này thì ưa thích khi dễ người khác, hai người, tu su, nói đúng, so với bị người khác khi dễ, ta cũng ưa thích khi dễ người khác, ba người tiến lên, Diệp Bất Phàm bắt đầu báo danh, nhưng là, tranh tài người nói, các ngươi mới ba người. Muốn sẽ không tìm hai người, không có việc gì, chúng ta coi như chơi. Ba người nói, tranh tài người cũng tùy bọn hắn, dù sao để bên ngoài người tham gia, bản thân liền là gia tăng một số náo nhiệt bầu không khí, chương 196, lần thứ nhất, các ngươi là lĩnh chủ a. Người báo danh dò hỏi, đúng vậy a, chúng ta là lĩnh chủ, thế nào? Mấy người dò hỏi, là như vậy, các ngươi lĩnh chủ dự thi, vậy khẳng định là sẽ phá hư công bình, cho nên, các ngươi lĩnh chủ trận đấu đều là ngoài định mức tiến hành tranh tài, đối với chiến thắng ba hạng đầu, chúng ta sẽ có mặt khác vật nhỏ tặng cho các ngươi. Đối phương trả lời, há, là cái gì? Mấy người hiếu kỳ nói, là cái này, đối phương chỉ bên cạnh khen thưởng, đó là ba loại long hình long chu mô hình, một cái mạ vàng, một cái mạ bạc, một cái độ đồng, mỗi một loại đều có 5 cái, thứ này là chúng ta Lạc Thành đặc hữu, hàng năm đều sẽ xuất ra 3 kiện đi ra khen thưởng cho lấy được phần thưởng lĩnh chủ, ba người xem xét, còn tưởng rằng là vật gì tốt, nguyên lai là cái này, bọn họ nhất thời cảm thấy không có ý gì. Các ngươi cũng chớ xem thường thứ này bỏ vào các ngươi lĩnh chủ không gian về sau, nhưng là sẽ phát sinh biến hóa. Đối phương hồi đáp, há, cái đồ chơi này còn có tác dụng như vậy. Ba người một trận kinh ngạc, sau đó vận dụng lĩnh chủ chi tâm năng lực, bắt đầu xem xét vật này, đồ vật, long chu, phẩm chất, dê, giới thiệu, Lạc Thành ngày lễ đặc chế đồ vật, đem vật này bỏ vào lãnh địa về sau, có thể kiến tạo một chiếc long chu, lại là long chu kiến trúc. Ba người quả thật có chút kinh ngạc, Diệp Bất Phàm cùng Lâm Đàm, cũng không phải là 10 phần để ý, nhưng Chu Diễm vô cùng nghĩ ra được a, đây là một loại hoàn toàn mới kiến trúc, khẳng định có thể tiến hóa thành một loại rất không tệ kiến trúc, hắn nhất định muốn cầm tới hạng một, lần này chúng ta muốn toàn lực ứng phó, thứ này ta rất muốn. Chu Diễm nói rất chân thành, ngươi nghiêm túc rồi. Hai người tò mò nhìn hắn, đã tới, nếu là không nghiêm túc sao được. Chu Diễm hồi đáp, vậy liền cầm cái thứ nhất. Diệp Bất Phàm nói ra, ba người lên long chu, Chu Diễm hỏi, cái đồ chơi này các ngươi người nào chơi qua, lần thứ nhất. Diệp Bất Phàm trả lời, lần thứ nhất. Lâm Đàm cũng trả lời, Chu Diễm hồi đáp, ta cũng thế, ba người, bọn họ cũng biết cái đồ chơi này cần phải phối hợp, không phải vậy chỉ có thể tại chỗ đánh lăn, khảo nghiệm chúng ta phối hợp thời điểm đến, tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích, bọn họ bắt đầu lên thuyền. Sau đó chuẩn bị tốt trận đấu, lần tranh tài này đội ngũ, toàn bộ đều là lĩnh chủ đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ ít nhất đều là 4 người trở lên, giống bọn họ loại này 3 người đội ngũ chỉ có bọn họ, ít nhất cũng là 4 người, nhưng là những người này cũng là cùng bằng hữu tới chơi, chỉ có một chi đội ngũ nhìn qua so sánh chính quy, hẳn là phe tổ chức phái ra đội ngũ, Lâm Đàm thậm chí cũng nhìn thấy hai cái cùng một chỗ nhập học đồng học cũng tham gia trận đấu, tuy nhiên bọn họ cũng không nhận ra. Nhưng ở trong khách sạn đã gặp mặt, trên cầu đều là đám người vây xem, nhân số rất nhiều, nhưng là trận đấu còn chưa có bắt đầu, rất nhiều người tàu thuyền liền bắt đầu ngay tại chỗ xoay vòng vòng, thậm chí còn có người trực tiếp tiến vào trong nước, nhắm trúng không ít người ồn ào cười to, Chu Diễm ba người thực lực đều cũng không tệ lắm, tăng thêm Chu Diễm vô cùng muốn thu hoạch được lần này khen thưởng, cho nên ba người là nghiêm túc, rất nhanh liền nắm giữ cơ bản chèo thuyền yếu quyết, lĩnh chủ đội ngũ đi đầu trận đấu. sao còn về sau lại tiến hành người bình thường trận đấu. Theo mấy chục cái đội ngũ sau khi chuẩn bị xong, một tiếng súng báo hiệu âm thanh phóng lên tận trời, một đạo bắt đầu khẩu hiệu cũng vang lên theo, hướng, 20 chi lĩnh chủ đội ngũ bắt đầu hướng về mặt nước tiến lên, nhưng vừa mới bắt đầu vẫn là có không ít tàu thuyền bắt đầu thì chết đi phương hướng, đánh tới còn lại đội ngũ, mấy cái lĩnh chủ còn bị đập xuống nước, trên cầu lại là một mảnh tiếng cười, dù sao bọn họ đều không phải là chuyên nghiệp, tăng thêm chỉ là vì giải trí mà thôi, đối với cái kia cái gọi là khen thưởng, cũng không phải rất để ý. Hoa Long Chu cần khống chế tốt hai bên lực đạo, cũng phải hiểu được phối hợp, không phải vậy liền sẽ rối loạn. Chu Diễm ba người tuy nhiên ít người, nhưng cũng sẽ không bởi vì nhân số quá nhiều dẫn đến phối hợp không tốt. Bọn họ hô hào 1-2 khẩu hiệu, bắt đầu chậm rãi hướng phía trước di động. Trong đó có một chi lĩnh chủ đội ngũ, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cũng rất có tiết tấu, lập tức liền đi tại phía trước nhất. Chu Diễm ba người đã nghiêm túc, tự nhiên không muốn thua cho người khác, nói ra, chúng ta cũng không thể thua cho người khác a. Quy tắc tranh tài giống như không nói không thể vận dụng kỹ năng đi. Chu Diễm nói ra, tựa như là. Lâm Đàm trả lời, ngươi chẳng lẽ sẽ thủy hệ ma pháp? Diệp Bất Phàm hỏi, cái này có thể không nhất định liền muốn thủy hệ ma pháp mới có thể. Chu Diễm cười cười, chỉ cần thực lực mạnh là được, chỗ nào còn cần hội thủy hệ ma pháp a. Sau đó, hắn vận chuyển linh lực, khống chế thân thuyền, hai tay hướng về đằng sau đột nhiên đánh ra một chưởng, ầm, mặt nước nổ lên một đạo nổ tung thanh âm, sau đó cả con thuyền bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước di động, các ngươi đừng lo lắng, dùng sức mạnh gia trì tại mái chèo phía trên, có thể tăng tốc không ít tốc độ. Chu Diễm vội vàng nhắc nhở, hắn là thật muốn thu hoạch được tên thứ nhất này, phần thưởng này đối với hắn rất hữu dụng, há, tốt tốt tốt, hai người vội vàng gia trì lực lượng tại mái chèo phía trên, một người phụ trách một bên. Sau đó Chu Diễm vận hành đấu chuyển tinh di, đem trong nước lực cản khống chế đến nhỏ nhất, để cả con thuyền con tốc độ tăng lên gấp đôi, sử dụng R cấp bậc kỹ năng, hơn nữa còn là dùng để trận đấu, đoán chừng Chu Diễm cũng là người thứ nhất, đằng sau cũng không ít đội ngũ sử dụng năng lực, nhưng bởi vì sử dụng không thích đáng, dẫn đến xung quanh xoay vòng ra vòng xoáy, nhưng cũng có mấy chi đội ngũ đi theo sau, chỉ là tốc độ không sánh bằng Chu Diễm bọn họ, trên bờ người. Nhìn lấy trong sông những thứ này tranh tài Long Chu, tựa như là mở ra du thuyền một dạng, nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên, khá lắm, còn có thể dạng này chơi, ngươi muốn là lĩnh chủ, cũng có thể chơi như vậy, thật hâm mộ thực lực của bọn hắn a, người này có phải hay không thủy hệ thuật sĩ a, đem Hoa Long Chu cứ thế mà chơi thành phi thuyền, ta đoán người kia là sử dụng thủy hệ ma pháp, cũng không biết là dạng gì thủy hệ ma pháp, vì thu hoạch được đệ nhất, ba vị này tiểu gia hỏa cũng thật sự là đủ liều. Diệp Bất Phàm cùng Lâm Đàm, trong lòng kỳ thật cũng có rất lớn nghi hoặc, không biết Chu Diễm đến cùng sử dụng chính là thủ đoạn gì. Bọn họ cảm nhận được một cổ rất cường đại linh lực ba động, loại ba động này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí cảm giác mình căn bản là không có cách địch nổi. Bọn họ phi thường tò mò Chu Diễm đến cùng tu luyện đến cảnh giới gì, làm sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy đâu. Đối phương thật chỉ là một cái tầm thường người ta sao, nhưng bọn hắn đem nghi hoặc để một bên. Trước tiên đem trận đấu so hết lại nói, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, giống như mở ra du thuyền đồng dạng, rất nhanh liền siêu việt hạng một đội ngũ. Hạng một đội ngũ nhìn đến Chu Diễm tốc độ của bọn hắn về sau, ngẩn người, sau đó cũng nói, năm nay không tệ, vậy mà gặp dạng này một đội ngũ, các huynh đệ, đi lên, cũng không khiến cho ngoại nhân đem ta thứ nhất cầm đi. Được rồi, để bọn hắn biết cái gì gọi là chuyên nghiệp, chuẩn bị, 1-2-3, đi lên, chiếc này lĩnh chủ đội ngũ. Chính là bản địa phe tổ chức lĩnh chủ đội ngũ, bọn họ thấy có người siêu vượt bọn họ về sau, cũng bắt đầu mỗi người thi triển thủ đoạn, cả chiếc Long Chu cũng giống là bậc hắc một dạng, tốc độ tăng vọt gấp bội, không ngừng hướng về phía trước xông vào. Chu Diễm xem xét, khá lắm, không hổ là chuyên nghiệp, nhanh như vậy thì đuổi theo tới, hắn phóng thích thể nội âm dương chi khí, ở trong nước tạo thành một trương thái cực đồ, sau đó trương này thái cực đồ, giống như một cái mái chèo máy một dạng. Đem trọn chiếc Long Chu tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi, ngoại tàu, Chu Diễm, ngươi ăn vĩ ca không thành, tốc độ lại biến nhanh, Lâm Đàm giật nảy mình, không nghĩ tới tốc độ lại biến nhanh, tiểu tử, ngươi đây là dự định liều mạng a, vậy ta giúp ngươi một tay. Diệp Bất Phàm nhìn đến Chu Diễm cố gắng như vậy muốn cầm đệ nhất, trên thân bộc phát ra một vệt kim quang, mọi người giống như nghe được một tiếng long ngâm một dạng, sau đó nhìn đến một con rồng hình hư ảnh bao khỏa tại cả chiếc trên thuyền rồng mặt. Đem tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi, sau đó, Trên bờ người xem liền thấy một đầu màu vàng kim long ảnh, thật nhanh tại trong sông xông vào, trong nước nước bị long chu xông vào quán tính phía dưới, văng mấy chục mét độ cao, để vô số người xem đều ngâm một thân, phía sau đội tàu đều không còn gì để nói, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang lóe qua, sau đó thì xông qua điếm cuối, không tệ lắm, cái đội ngũ này vậy mà thắng chúng ta, thắng thì thắng, chỉ có thể nói người tuổi trẻ bây giờ so với chúng ta mạnh hơn nhiều, như vậy mới phải. Nhìn lấy bọn hắn có nhiều kích tình a, rất lâu đều không có gặp phải dạng này một cái tràn ngập sức sống tiểu tử. Chương 197, Hồng Lâu, tốt, thu hoạch được đệ nhất, ba người cao hứng đang ôm nhau, đây là bọn họ hợp tác thắng đến đệ nhất, mỗi người đều có công lao, trên bờ cũng truyền ra reo hò thanh âm, rơi xuống một cánh hoa, đều đang vì bọn hắn cao hứng, rất tốt, rất không tệ tuổi trẻ lĩnh chủ, đây là thuộc về các ngươi khen thưởng, hảo hảo thu về. Đối phương đem chuẩn bị xong 5 cái mạ vàng long chu phần thưởng đưa cho bọn hắn, bọn họ cầm lên khen thưởng, còn làm cho đối phương cho ba người bọn họ chụp ảnh làm kỷ niệm, chúng ta một người một cái là đủ rồi, còn lại ngươi cầm lấy đi. Chu Diễm cũng không chối từ, đem ba cái long chu mô hình thu vào, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn a, không nghĩ tới còn có thể thu được một cái long chu kiến trúc, hắn rất ngạc nhiên cái đồ chơi này có thể tiến hóa thành cái gì. Ba ba ba, một đạo vỗ tay âm thanh vang lên. Chỉ thấy bên cạnh xuất hiện mấy cái nữ tử, một trong số đó chính là La Ngọc Song, ta đi, mẫu bạo long cũng tại. Lâm Đàm vội vàng núp ở Chu Diễm sau lưng, chỉ nghe một tiếng mềm mại trống tiếng vang lên, đừng lẫn trốn nữa, sớm liền thấy ngươi. Lâm Đàm làm nở nụ cười, nói ra, thật là khéo a, các ngươi cũng tại, ngươi tốt. Chu Diễm đối với Lý Thanh Câm chào hỏi, đối phương mỉm cười đáp ứng, La Ngọc Song nhảy đến Diệp Bất Phàm trước mặt, nói ra, loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi trò chơi nhàm chán, không nghĩ tới chúng ta Diệp đại thiếu cũng sẽ đi tham gia, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Đã nhàm chán như vậy hoạt động ngươi đều sẽ nhìn, vậy ngươi chẳng phải là càng nhàm chán. Diệp Bất Phàm cũng không phải ăn chay, một câu thì dỗi tới, ngươi, ta. La Ngọc Song thế mà không phản bác được, Chu Diễm cho Diệp Bất Phàm điểm một cái tán, cái này sống làm cho gọn gàng vào, nam nhân. Làm sao có thể một mực bị nữ nhân đè trên đầu đây, đến đem nàng ấn ở phía dưới mới là vương đạo, chúng ta những thứ này người nhàm chán sẽ không quấy rầy các ngươi nhã hứng, các huynh đệ, chúng ta đi nơi khác chơi. Diệp Bất Phàm ra hiệu Chu Diễm cùng Lâm Đàm, hai người ngầm hiểu rời khỏi nơi này, tức giận đến La Ngọc Song thẳng dậm chân, xa cách các nàng về sau, Lâm Đàm thực sự hiếu kỳ, dò hỏi, Diệp ca, cái này La Ngọc Song là gì của ngươi a? Nhìn ngươi thật giống như luôn luôn cùng với nàng gây khó dễ. Em gái ta. Diệp Bất Phàm hồi đáp, em gái ngươi. Hai người một trận kinh ngạc, nhưng là bọn họ suy đoán, hẳn là biểu muội hoặc là đường muội loại hình, bằng không thì cùng trong tiểu thuyết như vậy cẩu huyết, là nhặt được, thân. Diệp Bất Phàm lần nữa hồi đáp, không thể nào, vẫn là thân. Hai người lần nữa kinh ngạc, tính khác biệt a. Diệp Bất Phàm giải thích nói, kỳ thật là như vậy, chúng ta là long phượng thai, bất quá ta trước xuất sinh, cho nên theo cha ta tính. Nàng đằng sau xuất sinh, liền theo mẹ ta tính, nhưng là đâu, nàng vẫn luôn muốn làm tỷ tỷ, ta cái nào có thể làm cho nàng toại nguyện a? Chỗ hai người chúng ta dứt khoát mỗi người gọi tên của đối phương, dù sao ta cùng với nàng ở giữa, từ nhỏ nhau nhau đến lớn, đã thành thói quen, cảm tình, các ngươi đây là lẫn nhau thương tổn a, đều nhìn đối phương không vừa mắt, muốn không phải ngươi chính miệng nói, còn nghĩ đến đám các ngươi là cừu nhân đâu, Lâm Đàm làm sao cũng không nghĩ tới. Hai người lại là anh em ruột quan hệ, vẫn là long phượng thai. Chu Diễm cũng không nghĩ tới bọn họ là loại quan hệ này, kém chút suy đoán hai người là có thông gia từ bé loại quan hệ đó đây. Quả nhiên là thói quen tiểu thuyết đã thấy nhiều. Diệp Bất Phàm, các ngươi có phải hay không ba người tới a, một người khác là ai a? Lâm Đàm dò hỏi, ngươi nói mặt khác cái kia a, nàng gọi Đổng Khuynh Y, là ta hàng xóm. Diệp Bất Phàm kỳ thật còn có lời không nói. Cái kia chính là Đổng Khuynh Y cùng hắn ở giữa có hôn ước, quan trọng hắn đối Đổng Khuynh Y không có cảm giác chút nào, hắn chỉ coi Đổng Khuynh Y là muội muội, nhưng là Đổng Khuynh Y lại ưa thích hắn, hơn nữa còn muốn thân thể của hắn cũng không thể để Đổng Khuynh Y đạt được, vẫn luôn là tránh né đối phương, bọn họ lại lần lượt đi, chơi một chút, sau đó muốn tìm một chỗ bữa ăn tối, sau đó nhìn đến một nhà gọi là Hồng Lâu địa phương, có vẻ như còn rất không tệ, mấu chốt là lão bản rất hiểu làm ăn. Trên lầu có không ít mỹ nữ mặc lấy nóng nảy, không ngừng hướng về bốn phía vất tay chiêu khách, đi vào bên trong về sau, ba người luôn cảm giác không khí nơi này không phải như vậy nghiêm túc, nơi này khắp nơi đều là màu hồng phấn rèm vải, trên đài còn có từng vị mặc lấy cổ đại vũ nữ mỹ nữ tại hát vang nhảy múa, chung quanh mỗi một cái bàn bên cạnh, đều có một hai vị ăn mặc làm điệu làm bộ tiểu tỷ tỷ vì khách nhân rót rượu, các ngươi cảm thấy tiệm này như cái gì? Diệp Bất Phàm hỏi, tiểu đệ có một cái to gan suy đoán. Lâm Đàm trả lời, ta đối với ngươi cái suy đoán này có một cái nho nhỏ ý nghĩ. Chu Diễm nói ra, ta đối với ngươi ý tưởng này đã có một cái đáp án chính xác. Diệp Bất Phàm nói tiếp, bọn họ tự hồ có chút minh bạch nơi này là cái gì, theo cửa ơ hồng lâu, tiệm mì, bên ngoài chiêu khách tiểu tỷ tỷ, tăng thêm nơi này sửa sang bầu không khí, lại thêm một tên giống như là cổ đại tú bà nữ nhân, chính đang chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới bộ dáng. Bọn họ nghĩ tới rồi cổ đại một loại văn nhân nhã sĩ mới có thể đi địa phương thanh lâu, bọn họ rất kinh ngạc, nơi này mở thanh lâu như thế hợp lý hóa sao, đem thần long quốc pháp luật đặt ở chỗ nào. Tên kia tú bà liền vội vàng tiến lên, hỏi, mấy vị ăn chút gì a? Diệp Bất Phàm liền vội vàng hỏi, xin hỏi ngươi cái này ăn, có hay không khác coi trọng? Đối phương sững sờ, nghi ngờ nói, ăn một bữa cơm còn có ý tứ gì, chúng ta thế nhưng là chính quy tiệm cơm. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người ta đây là tiệm cơm, vẫn là nghiêm chỉnh, là bọn họ hiểu nhầm rồi, khó trách bọn hắn nhìn đến không ít nam nam nữ nữ đều sẽ tiến đến, nguyên lai người ta nơi này chính là nghiêm chỉnh tiệm cơm, làm thành dạng này, có thế không khiến người ta hiểu sai à, cho chúng ta một cái gian phòng. Diệp Bất Phàm vội vàng che giấu xấu hổ, bọn họ theo một vị tiểu tỷ tỷ đi vào phòng, vừa mở cửa liền nghe đến, hoan nghênh quang lâm, đông hạ, phòng, xin hỏi mấy vị ưa thích nghe cái gì tiểu khúc? Cái này bất thình lình đến như vậy một chút, kém chút dọa bọn họ kêu to một tiếng, không nghĩ tới gian phòng còn có người khác, ngược lại là cùng địa phương khác không giống bình thường. Diệp Bất Phàm cũng là lần đầu tiên gặp phải chỗ như vậy, vội vàng che giấu xấu hổ, nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục, tùy tiện đến điểm các ngươi am hiểu là được rồi. Mấy người bắt đầu gọi món ăn, mấy vị thiếu nữ bắt đầu đánh đàn đàn tấu lên, còn ngăn cách cửa sổ có rèm, khiến người ta có cổ con muốn xốc lên nhìn xem cảm giác. Quan trọng Diệp Bất Phàm thật đúng là làm như vậy, trực tiếp vén màn cửa lên, sau đó nói, không có ý tứ gì khác, thì là muốn nhìn một chút các vị tiểu thư tỷ tướng mạo, không nghĩ tới ba vị tiểu tỷ tỷ còn mang mạng che mặt, ba vị tiểu tỷ tỷ lấy xuống mạng che mặt, để Diệp Bất Phàm nhìn một chút, Diệp Bất Phàm khen phía dưới thì trở lại chỗ ngồi, sau đó thấp giọng cùng bọn hắn nói câu, tướng mạo bình thường, đều dựa vào chân diện, trầm âm vang lên, toàn bộ gian phòng nhất thời tràn đầy cổ lão âm sắc. Các nàng sử dụng đều là đàn tỳ bà, đàn tranh, cổ cầm, đầy đủ bày ra những nơi đặc sắc, đến cho các nàng đàn tấu chính là cái gì, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không biết, bọn họ chỉ bất quá đều là học đòi văn vẽ mà thôi, chỗ nào nghe hiểu được những thứ này a? Diệp Bất Phàm bắt đầu gọi món ăn, Chu Diễm tùy tiện nhìn thoáng qua, mỗi một đạo món ăn giá cả đều là ngàn vạn, thậm chí mấy vạn giá cả đều có, bất quá những thứ này đồ ăn xác thực đáng đồng tiền. Bởi vì rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là linh điền bên trong mới có, thịt cũng là lĩnh chủ đại lục bên trong các loại quái vật thịt, bởi vì phía trên đều có giới thiệu, cho nên những thứ này món ăn giá cả vẫn là rất hợp lý. Đây đúng là một nhà nghiêm chỉnh nhà hàng, chỉ là dễ dàng khiến người ta hiểu lầm mà thôi. Diệp Bất Phàm liên tục điểm mấy chục đạo đồ ăn cùng loại rượu, ít nhất bỏ ra hơn 100 vạn, cái này cũng có thể nhìn ra Diệp Bất Phàm vốn liếng sung túc, số tiền này đối với hắn cũng là một bữa ăn sáng. Lâm Đàm cũng gia cảnh cũng rất tốt, đối những vật này mặc cũng không đổi sắc, nhưng là bọn họ vĩnh viễn đoán không được, trong ba người có tiền nhất, lại là Chu Diễm, chương 198, Tư Đằng Hoa Nguyệt Dung thổ lộ, ăn được uống được chơi tốt, bọn họ về đến khách sạn, Chu Diễm nói cho hai người chính mình mấy ngày nay sẽ đi lãnh địa, có việc có thể nói cho hắn biết một chút, ngươi lãnh địa tên gọi là gì, quay đầu thêm một chút, bên ngoài có việc ta liên hệ ngươi. Lâm Đàm dò hỏi. Lâm Đàm là làm ruộng lĩnh chủ, cho nên không thế nào cần muốn đi vào lãnh địa, mỗi ngày tiến vào 1-2 giờ là đủ rồi, lãnh địa của ta gọi là Điêu Thuyền. Chu Diễm hồi đáp, cái này lãnh địa danh tự hắn cũng không có cự tuyệt người xa lạ thêm hắn, danh tự như thế nữ tính hóa, sẽ không phải là lão bà của ngươi đi. Lâm Đàm hiếu kỳ nói, Chu Diễm sững sờ nhìn lấy hắn, hồi đáp, ngươi là Dự Ngôn gia sao? Lâm Đàm, lãnh địa của ta tên là, cái kia người sử dụng đã thượng thiên. Đến lúc đó ta đi vào thêm ngươi nhóm. Lâm Đàm nói ra, hai người, Lâm Đàm cái này lãnh địa danh tự thật tuyệt, lãnh địa của ta tên, các ngươi hẳn phải biết, tân nhân xếp hạng thứ 2 chính là ta, gọi là Diệp Thị Long Vương, ta trực tiếp thêm các ngươi tốt bạn là được, các ngươi là thêm không được hảo hữu của ta. Diệp Bất Phàm hồi đáp, Diệp ca, ngươi đều đã lợi hại như vậy, ta thật không nghĩ tới cái kia hạng một đến cùng là dạng gì quái vật. Lâm Đàm nói ra, Chu Diễm nghe xong, hắc. Ngươi thằng ranh con này, đây là mắng ai đây, ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi đều là quái vật, ta không phải liền là mở treo mà thôi a, đến mức nói như vậy ta sao, phân biệt về sau, Chu Diễm về tới gian phòng của mình, sau đó nghĩ nghĩ, nhớ đến đem cửa cái chốt tốt, hắn còn cố ý đem cái bàn, ngăn tủ chở tới, đem cửa phòng cho chắn đến xếp sao, phòng cháy phòng trộn phòng La Ngọc Song, hà hơi. La Ngọc Song hắt xì hơi một cái, không biết ai muốn nàng, câu thông lĩnh chủ chi tâm, hắn về tới lãnh địa, chúng nữ ngay tại linh khí tiểu viện, bên trong, nhân số vẫn rất nhiều, Điêu Thuyền, Nhiếp Tiểu Thiến, Tôn Thượng Hương, Thái Diễm, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung đều tại, nhìn đến Chu Diễm về sau, các nàng liền vội vàng tiến lên chào hỏi, Chu Diễm dò hỏi, các ngươi cùng một chỗ làm cái gì đây, cũng là tâm sự lãnh địa sự tình, cũng không có làm cái gì, lĩnh chủ có phải hay không bắt đầu nhập học a? Tôn Thượng Hương hồi đáp, thật hiếu kỳ lĩnh chủ thế giới kia học viện là dạng gì. Tư Đằng cũng nói, khẳng định là một cái thú vị thế giới. Hoa Nguyệt Dung suy đoán nói, ở bên ngoài hết thảy thuận lợi đi. Điêu Thuyền quan tâm dò hỏi, bên ngoài hết thảy thuận lợi, chỉ là còn chưa có bắt đầu nhập học, còn cần mấy ngày, cái này học viện cùng còn lại học viện không giống nhau lắm. Hắn đơn giản cho các nàng nói một lần tình huống, cái khảo hạch này khẳng định có thể thông qua, chỉ là đi cái lướt qua mà thôi, cái kia mấy ngày nay ngươi cũng sẽ ở lãnh địa bên trong đi. Các nàng thế nhưng là biết lãnh địa rốt cuộc mạnh cỡ nào, muốn là liền bọn họ cái này lãnh địa đều không thể thông qua khảo nghiệm, cái kia những người khác thì càng không được. Đương nhiên, bên ngoài nhiều nhàm chán a, còn không bằng nhiều tiếng đi theo ta nhà nương tử nhóm. Chu Diễm đối với các nàng cười cười, chúng nữ đều thẹn thùng một chút, nhất là Thái Diễm, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, các nàng còn không trở thành Chu Diễm nữ nhân đây. Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung ước gì Chu Diễm lập tức ăn luôn nàng đi nhóm, các nàng sớm thì muốn trở thành Chu Diễm nữ nhân. Lĩnh chủ thật sự là không xấu hổ, dùng trong phim ảnh một câu, cũng là không biết xấu hổ. Nhiếp Tiểu Thiến hì hì cười nói, ai nha, gần nhất học được rất nhanh a, xem ra màn ảnh nhỏ xem không ít a. Chu Diễm nói ra, đúng thế, lĩnh chủ vẫn là nhanh đi chuẩn bị xuống một cái điện ảnh muốn đi thế giới nào đi. Tư Đằng nói ra, há, rốt cục đổi mới đến sao, vậy ta gần nhất nhìn một chút cái nào điện ảnh tương đối thích hợp, hắn hiện tại cần một cái hiện đại hóa thương nghiệp nhân tài, nhưng là này chủng loại hình điện ảnh cũng không tốt gặp phải. Nhưng là hắn không nhất định cần trong phim ảnh nhân vật chính, mỗi một bộ điện ảnh đều là một cái thế giới, toàn bộ thế giới bên trong, nhiều người như vậy mới, hắn chỉ cần mang một số đi ra thì hoàn toàn đầy đủ, hắn cũng sẽ không bị hạn chế tại điện ảnh bản thân, hắn thật đúng là một cái đại thông minh. Lãnh địa nhắc nhở, cái kia người sử dụng đã thượng thiên, muốn thêm ngài làm hảo hữu. Tiếp nhận, cự tuyệt, lãnh địa nhắc nhở, Diệp Thị Long Vương, muốn thêm ngài làm hảo hữu. Tiếp nhận, cự tuyệt, hai người đã bắt đầu tăng thêm nàng vị bạn tốt, hắn lựa chọn tiếp nhận, đồng thời đối hai người công khai cái này lãnh địa tất cả tin tức, đối với hắn mặt khác, thiên đình lãnh địa tin tức không hề ảnh hưởng, hai người hàn huyên một chút, xác định không có thêm lầm người về sau, thì kết thúc nói chuyện phiếm. Tiếp theo, Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung chủ động mang theo Chu Diễm đi rạp chiếu phim, nói là muốn nói với hắn một chút mấy ngày gần đây điện ảnh, đi vào rạp chiếu phim, về sau. Chu Diễm nhìn kỹ một chút gần nhất truyền ra điện ảnh, phát hiện trong đó có một cái điện ảnh vẫn là có thể tiến đi một chuyến, cái kia chính là Tây Hồng thành phố thủ phủ. Cái này trong phim ảnh nhân vật chính Vương Đa Ngư mặc dù là một cái hai hàng, nhưng người nào để hắn vận khí tốt, đạt được một món di sản, nhưng là muốn có được di sản, liền phải trước học biết xài tiền, trong vòng một tháng muốn tiêu hết 10 ức, sau đó cái này Vương Đa Ngư liền vì dùng tiền mà nỗ lực, đáng tiếc tiền càng hoa càng nhiều. Hắn mặc kệ cái này điện ảnh bản chất là cái gì, nhưng chỉ cần là đô thị điện ảnh, liền có thể tìm tới nhân tài, mà lại mấy ngày gần đây điện ảnh, cũng chỉ có cái này một bộ so sánh phù hợp, còn lại đều là một số hắn không thích điện ảnh, hoặc là chưa có xem điện ảnh, cho nên vẫn là lựa chọn bộ phim này tương đối thích hợp. Bộ phim này là ngày mai chiếu lên, cho nên hắn quyết định ngày mai thì đi vào đem người mới giải quyết cho, buôn bán sự tình vẫn là tìm chuyên nghiệp thương nghiệp nhân tài mới sẽ biến đơn giản hơn. Biết mình tiếp theo mục tiêu về sau, Chu Diễm bản muốn rời đi, nhưng là Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung tựa hồ có lời muốn nói dáng vẻ. Chu Diễm dò hỏi, làm sao vậy, có có lời nói cứ việc nói thẳng a, làm sao ấp a ấp úng, lĩnh chủ, ta. Chúng ta, hai nữ có chút thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng, sau đó các nàng xem nhìn lẫn nhau, tự hồ cố lấy dũng khí, nói ra, lĩnh chủ, chúng ta thích ngươi, muốn đi cùng với ngươi. Chu Diễm một trận kinh ngạc, không nghĩ tới các nàng sẽ nói như vậy, các nàng có thể nói là Chu Diễm một tay loại đi ra, đi vào lãnh địa thời gian cũng tương đối dài, chỉ là không nghĩ tới các nàng sẽ ngay tại lúc này thổ lộ. Nhìn đến Chu Diễm kinh ngạc biểu lộ về sau, các nàng nói ra, lĩnh chủ có phải hay không ghét bỏ chúng ta là yêu tộc, làm sao lại thế, chỉ là không nghĩ tới các ngươi sẽ thích ta, dù sao, các ngươi xuất hiện tại thế giới thời gian, còn chưa đầy hai tháng mà thôi, rất nhiều chuyện các ngươi thật muốn minh bạch chưa, Chu Diễm dò hỏi, lĩnh chủ, chúng ta học được có thể nhanh, sự tình gì đều hiểu. Hai nữ mở miệng nói, hắn vốn là không có ý định nhanh như vậy liền xuống tay, muốn làm cho các nàng nhiều tìm hiểu một chút cái thế giới này, nhưng các nàng đều nói như vậy, là một tên lão tài xế, có cần phải thật tốt cho các nàng nói xuống như thế nào mới có thể chính xác điều khiển. Sau đó, Chu Diễm một tay ôm một cái, đưa các nàng ôm vào trong ngực, nói ra, vậy ta liền thành toàn các ngươi, quá tốt rồi lĩnh chủ, hai nữ cũng trở tay ôm Chu Diễm, các nàng vốn là một hạt giống, lại là Chu Diễm tự mình gieo xuống, sau đó đi qua lãnh địa tiến hóa thành yêu tộc, đối Chu Diễm cảm tình nhất là rõ ràng, bây giờ đạt được Chu Diễm cho phép về sau, trong lòng rất là cao hứng, tiến hóa thành yêu tộc về sau, thân thể của các nàng đều là dùng hợp lý nhất tỷ lệ vàng hình thành, dáng người có lồi có lõm, 10 phần cân xứng, tướng mạo cũng là phi thường mê người, đặc biệt là Tư Đằng, bộ dáng kia, thần tình kia, sau phim truyền hình bên trong nhân vật còn muốn mỹ 3 phần, theo tiến hóa đi ra một khắc này, hắn không có ý định buông tha, hắn mang theo hai nữ đi vào ở Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó tiến hành một phen không thể miêu tả sự tình. Trên thế giới cường đại nhất nam nhân, không phải Chu Diễm không còn gì khác, hắn không chỉ có được điêu thuyền, chân mật, công thượng hương dạng này nhân gian nữ tử, bây giờ càng là lên yêu tộc, quan trọng, hắn liền quỷ đều không buông tha, hai người trở thành Chu Diễm nữ nhân về sau, trong cơ thể hắn thái cực đồ lần nữa hiện ra, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, sau đó để Chu Diễm cảnh giới lần nữa bắt đầu đột phá, cuối cùng đột phá đến võ đạo 45 trọng thiên cảnh giới, Lăng Tiêu Bảo Điện. Không, chương 199, Hoàng Kim Tổ Long Thuyền, ngày thứ hai, Chu Diễm để hai nữ nghỉ ngơi thật tốt, chính mình rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn đem hôm qua Hoa Long Chu trận đấu lấy được gọi Long Chu rồi lấy ra, thứ này mặc dù là cấp thấp nhất e phẩm chất, nhưng vô luận thứ gì, chỉ cần là kiến trúc, liền có thể tiến hóa, nếu là thuyền, khẳng định đến thả ở trong nước, lãnh địa có hai cái địa phương có thể để đặt, một cái là ngoài thành sông Hộ Thành, một cái là trong lãnh địa Linh Thủy Hồ Cá. Hắn trước tiên đem chiếc thuyền này để đặt tại Linh Thủy Hồ Cá bên trong, dù sao những kiến trúc này, tùy thời đều có thể thu lại để đặt đến địa phương cần. Hắn đi vào ở Linh Thủy Hồ Cá bên cạnh, sau đó bắt đầu kiến tạo Long Chu. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở Long Chu tiến hóa làm Hoàng Kim Tổ Long Thuyền. Quang mang lóe lên, trong tay hắn ở Long Chu cấp tốc trong hồ biến lớn, sau đó một đạo ánh sáng bao phủ cái này kiến trúc về sau, để cái này kiến trúc phát sinh biến hóa cực lớn. Ngọa tàu, Hoàng Kim Tổ Long Thuyền, nghe xong thì rất ngưu bức a. Hắn vội vàng nhìn về phía trước mắt chiếc này vừa mới tiến hóa mà đến tàu thuyền, toàn bộ tàu thuyền biến đến phi thường to lớn, ngoại hình hoàn toàn giống như là từ hoàng kim tưới nước mà thành hoàng kim cự long tạo hình, lóe ra kinh người lộng lẫy, đầu thuyền là một cái sinh động như thật đầu rồng vàng ống nhìn chăm chú phía trước, cả con thuyền chỉ tại trên mặt hồ, 10 phần bá khí, như một đầu màu vàng kim cự long ở trong nước đồng dạng. Chiếc thuyền này vô cùng hùng vĩ, nhìn qua cũng thập phần cường đại, hơn nữa còn nắm giữ công kích năng lực, thuyền trên khuôn mặt còn kiến tạo tốt 4 cái long hình pháo tháp, phân biệt nhắm ngay 4 phương 8 hướng. Hắn lập tức tra xét cái này Hoàng Kim Tổ Long Thuyền, tin tức, kiến trúc, Hoàng Kim Tổ Long Thuyền, đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, SSS, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, Tổ Long Pháo, có thể phát động nã pháo. Hắn còn có 2 cái cá long chu, vội vàng lấy ra kiến tạo. Sau đó lại đạt được 2 chiếc Hoàng Kim Tổ Long Thuyền, hắn có thể đem cái này 3 chiếc Hoàng Kim Tổ Long Thuyền tiến hóa làm một chiếc R phẩm chất Hoàng Kim Tổ Long Thuyền, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, bởi vì cái này Long Chu kiếm không dễ, hắn không có còn lại thu hoạch con đường, nói không chừng tương lai có tác dụng lớn, dù sao hắn tùy thời đều có thể tiến hóa phẩm chất, không vội tại cái này nhất thời, hắn bắt đầu cho Hoàng Kim Tổ Long Thuyền tiến hành thăng cấp đến 20 cấp về sau. cả chiếc Hoàng Kim Tổ Long thuyền biến đến to lớn hơn, tạo hình cũng càng hùng vĩ, thì liền pháo tháp cũng tăng lên 4 cái, phòng ngự tính gia tăng thật lớn lên. Hắn tiếp tục thăng cấp, nhưng tiếp theo cần vật liệu gỗ cùng nước nguyên tố tinh hạch, những vật này lãnh địa đều có. Thăng cấp đến 50 cấp về sau, tài liệu lần nữa cải biến, cần một viên nhất tinh long tinh, cái đồ chơi này hắn cũng không có, chỉ có thể trước để đó lại nói. Hoàng Kim Tổ Long thuyền vật thuộc tính tăng lên 4 cái, đặc thù thuộc tính 1, Tổ Long pháo, có thể phát động nã pháo, đặc thù thuộc tính 2, long hành cấp tốc, tăng tốc chạy tốc độ, đặc thù thuộc tính 3, thủy long trùng kích, hình thành thủy long mục tiêu công kích, đặc thù thuộc tính 4, sóng biển đào thiên, khống chế chung quanh vùng nước, để đại hải nghiêng trời lệch đất, đặc thù thuộc tính 5, giao long vào nước, có thể cải biến thân tàu hình thái, hình thành long hình tàu thuyền ở trong nước vận chuyển. Linh thủy hồ cá phi thường lớn, cho dù có mấy trăm đầu Hoàng Kim Tổ Long thuyền cũng hoàn toàn thả xuống được. Hắn ngược lại là nghĩ muốn cầm giữ có mấy trăm đầu, đáng tiếc cái đồ chơi này cũng không biết có bán hay không, nếu là có, hắn không ngại mua cái mấy vạn cái. Hắn dự định đi ra thời điểm hỏi một chút. Một ngày mới, hắn đi vào Tam Sinh Thạch, phát hiện Tam Sinh Thạch đẳng cấp đã tăng lên tới 5 cấp, phía trên tăng lên không ít tên, Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung tên, tự nhiên cũng ở phía trên. Tam Sinh Thạch thật nhắc nhở, lĩnh chủ Chu Diễm tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 1.000 hồn tệ. Tam Sinh Thạch thật đẳng cấp tăng lên về sau, lấy được hồn tệ cũng tăng lên không ít. Cái này kiến trúc chỉ có thể dựa vào lãnh địa người yêu số lượng muốn thăng cấp. Hắn rất chờ mong cái này kiến trúc 10 cấp về sau, sẽ thêm ra dạng gì thuộc tính. Lãnh địa phó bản nhiều, hắn đem những thứ này lãnh địa phó bản toàn bộ đặt ở cùng một nơi. Cái này một mảnh dùng để chuyên môn kiến tạo phó bản loại kiến trúc. Hắn đi vào những thứ này phó bản, sau đó nhanh chóng thông quan, thu hoạch không ít hồn tệ cùng trang bị khen thưởng. Những thứ này phó bản hồn tệ rất nhiều, mỗi ngày kiên trì cày phó bản, có thể thu hoạch được đại lượng hồn tệ. Cái này với hắn mà nói, là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Hắn hiện tại chủ yếu là tăng lên những thứ này phó bản kiến trúc đẳng cấp, dạng này mới có thể mở khóa ra cao cấp hơn quái vật. Nhưng hư không thạch cái đồ chơi này, trên thị trường cũng chưa từng xuất hiện, hắn coi như muốn cũng không được mua. Rất nhiều thứ hắn đều bị Tiểu Vi thời khắc quan sát chú ý, chỉ cần vừa xuất hiện, thì lập tức phái người đi mua sắm, có lúc đi lại chậm, đồ vật liền bị người nhanh chân đến trước. Trang bị của binh lính, hiện tại thống nhất đều sử dụng hoàng kim trang bị, nhưng là hắn đã đang chuẩn bị thay đổi ám kim trang bị, mà lại cũng để cho Jerry an bài nhân thủ phía dưới toàn lực đoán tạo ám kim trang bị, đến mức Jerry chính mình, thì là đoán tạo kim cương cấp bậc trang bị. Hắn hy vọng Jerry có thể nhanh chóng tấn cấp đoán tạo đại sư, có thể vì hắn chế tạo ra linh khí cấp bậc trang bị. Về sau đi tới thần bí cửa hàng, hắn phát hiện hôm nay đổi mới đi ra đồ vật 10 phần trân quý, mà lại cũng phải cần hồn tệ mới có thể mua sắm. Hắn ấn mở thuộc tính xem xét đồ vật, anh hùng phẩm chất thăng cấp quyển trục, phẩm chất S, giới thiệu, có thể làm cho tùy ý một tên anh hùng phẩm chất tăng lên đến S, giá bán 100 vạn hồn tệ, thứ này vô cùng trân quý. Cho dù có tiền mua cũng không có chỗ mua, 100 vạn tuy nhiên hơi nhiều, nhưng hồn tệ có thể dãy đến, thứ này một khi biến mất, liền không có. Lần này đổi mới ra 5 tấm anh hùng phẩm chất thăng cấp quyển trục, 2 tấm S phẩm chất, 2 tấm SS phẩm chất, chỉ có một trương mới là SSS phẩm chất, giá cả theo thứ tự là 100 vạn hồn tệ, 150 vạn hồn tệ, 200 vạn hồn tệ, hết thảy hao phí 700 vạn hồn tệ. Lúc này mới đem 5 tấm anh hùng phẩm chất thăng cấp quyển trục cho mua lại, sau đó bắt đầu đổi mới thần bí cửa hàng, lần này soát ra đồ vật chỉ là 5 tờ bản vẽ mà thôi, cao nhất một tấm ảnh giấy là một trương hoàng kim phẩm chất dày bản vẽ, hắn toàn bộ mua xuống. Đối với anh hùng phẩm chất thăng cấp quyển trục sử dụng nhân tuyển, hắn đã có dự định, hắn tìm tới Lưu Nguyệt, sau đó đem nàng phẩm chất tăng lên tới SSS, đa tạ lĩnh chủ. Lưu Nguyệt rất là cảm kích nói, ngươi thế nhưng là lãnh địa thủ tịch đầu bếp, đoạn thời gian này đến nay, ta cũng nhìn ra ngươi nỗ lực, tự nhiên muốn ưu tiên trợ giúp ngươi. Chu Diễm hồi đáp, Lưu Nguyệt tất định là lĩnh chủ sáng tạo ra càng ăn ngon hơn thức ăn. Lưu Nguyệt rất là vui vẻ, nàng đã cảm nhận được trong thân thể biến hóa, trong đầu tựa như là thông minh một dạng, đối rất nhiều gạch đá có không giống nhau ý nghĩ cùng kiến giải, đi thôi, đi thôi. Chu Diễm cười cười, Lưu Nguyệt lập tức đi vào khách sạn 5 sao bên trong. Bắt đầu nếm thử mới tự điển món ăn, đến mức còn lại anh hùng phẩm chất thăng cấp quyển trục, hắn trước đặt ở lãnh địa bên trong, đợi đến có ai lập xuống công lao về sau lại nói, có điều hắn còn là cho 2 tấm S phẩm chất anh hùng phẩm chất thăng cấp quyển trục cho Jerry, để hắn khen thưởng cho lớn nhất siêng năng ải nhân. Jerry sử dụng tranh tài phương thức, xem ai đoán tạo trang bị tốt, thì khen thưởng cho ai. Chu Diễm cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt. Ải nhân nhóm bắt đầu khí thế ngất trời trận đấu, mỗi một vị ải nhân đều đang cố gắng. Chu Diễm thì cười rời khỏi nơi này, đi tới rạp chiếu phim. Chương 200, Tây Hồng thành phố thủ phủ điện ảnh thế giới. Rạp chiếu phim có không ít người, những thứ này điện ảnh đối bọn hắn trùng kích rất lớn, để bọn hắn nhìn ra đến bên ngoài còn có phong phú như vậy nhiều màu thế giới, tăng lên bọn họ rất nhiều kiến thức, đặc biệt là lãnh địa tướng lãnh cùng binh lính, rất thích xem mãn chiến tranh, bọn họ từ đó học được rất nhiều liên quan tới chiến tranh tri thức cùng mưu kế, còn có rất nhiều hiện đại hóa tri thức cùng kiến thức, để cuộc sống của bọn hắn biến đến muôn màu muôn vẻ, không còn là buồn tẻ vô vị. Hắn đi tới một cái phòng chiếu phim, đi vào, sau đó bắt đầu tiến vào, rạp chiếu phim phải nhắc nhở, phải chăng tiến vào Tây Hồng thành phố thủ phủ ở điện ảnh thế giới. Vâng, quang mang lóe lên, hắn đi tới một cái trên cầu trường, mà lại trong tay nhiều một trương cái thế giới này chứng minh nhân dân, hắn nhìn một chút, vẫn rất đầy đủ, nhìn một chút chung quanh, đều là xem dưới khán đài đá bóng người, nhìn kỹ, trầm. A Phi, Vương Đa Ngư ngay tại dưới cầu trường mặt trông coi cầu môn, hắn biết, có một cái gọi là làm kim tiên sinh gia hỏa tìm được Vương Đa Ngư, muốn để hắn tưới nước, hắn cự tuyệt, nhưng tình huống chân thật lại là, coi như hắn cự tuyệt, đối phương cũng lấy không năm phương thức thua mất trận đấu, mà lại cái này kim tiên sinh, là hắn nhị gia nhà quản gia, hắn thấy được cái kia kim tiên sinh, tuy nhiên cái này tiểu lão đầu toàn khối có chút lớn, nhưng là hắn vẫn có chút thực lực, mà lại cái này kim tiên sinh năng lực quản lý, tuyệt đối rất không tệ, cái này tiểu lão đầu nhất định phải mang đi. Mà lại, cái này trong phim ảnh, còn có mấy vị hắn vô cùng muốn lấy được nhân tài, nghĩ đến trong phim ảnh cái kia dáng người bốc lửa toa toa, đừng hiểu lầm, hắn chỉ là thèm đối phương xoa bóp tay nghề mà thôi. Hỏa hỏa, hắn dạng này người tốt có thế có cái gì ý đồ xấu, hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương cũng thật không dễ dàng, muốn cho đối phương một cái tốt sinh hoạt mà thôi. Hắn nhìn trời phát bốn, trận này trận bóng rất nhanh liền kết thúc, hắn nhìn đến Kim Tiên Sinh bắt đầu rời đi. Hắn đi hướng Kim Tiên Sinh, đối với hắn nói ra, ngài khỏe chứ, Kim Tiên Sinh, có hứng thú hay không cùng ta trò chuyện chút. Kim Tiên Sinh thật bất ngờ nhìn lấy Chu Diễm, hỏi, xin hỏi ngươi là, có thời gian nói chuyện à? Chu Diễm dò hỏi, Kim Tiên Sinh nhìn một chút Chu Diễm tướng mạo bất phàm, khí chất vô song, tự tin phi phàm, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản, xin mời đi theo ta. Kim Tiên Sinh đem Chu Diễm mời đến phụ cận một cái đỉnh cấp khách sạn. Mở một cái ghế lô, điểm cả bàn thịt trụ, nói ra, hiện tại có thể nói một chút đi. Chu Diễm gật đầu, nói ra, ta gọi Chu Diễm, là một tên thương nhân, nhưng cũng không phải một tên phổ thông thương nhân, vừa vặn thiếu chút nhân thủ, muốn nhờ ngươi hỗ trợ quản lý một chút mà thôi. Kim Tiên Sinh nghe xong, còn tưởng rằng là chuyện gì, hắn hiện tại đã không phải là lúc còn trẻ, căn bản đối với mấy cái này không có hứng thú, liền vội vàng lắc đầu nói, thật xin lỗi, có thể muốn để ngươi thất vọng. Chu Diễm hơi cười, hỏi, ta biết tiền tài đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là, nếu như ta nói, ta có thể để ngươi khôi phục tuổi trẻ, thậm chí vĩnh sinh, ngươi tin hay không? Kim Tiên Sinh sững sờ, vô cùng im lặng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà là một người bị bệnh thần kinh. Chu Diễm vô cùng lý giải đối phương, không chờ đối phương mở miệng, trước khi nói ra, Kim Tiên Sinh cũng cảm thấy lời này mười phần hoang đường. Thậm chí cho là ta là bị điên rồi. Sau đó, Chu Diễm phóng thích linh lực, thể nội toát ra một cổ cường đại linh lực ba động, một trương thái cực đồ theo trong thân thể hắn xông ra, toàn bộ trong rạp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cuốn lên. Sau đó, tại Kim Tiên Sinh trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, đem gian phòng đồ vật bên trong toàn bộ bao phủ trên không trung, sau cùng hóa thành bột phấn. Kim Tiên Sinh nhìn ngây người, hai mắt trợn tròn lên, miệng há thật lớn, trong cả căn phòng cũng chỉ có hắn ngồi xuống ghế là hoàn hảo. Nhìn trên mặt đất bột phấn, hắn rơi vào trầm tư. Chu Diễm biết đối phương cần thời gian tỉnh táo cùng cân nhắc, nói ra, nếu như Kim Tiên Sinh suy nghĩ kỹ càng, thì tới tìm ta đi, ta trong khoảng thời gian này sẽ cùng tại Vương Đa Ngư bên người. Nhìn lấy Chu Diễm rời đi, Kim Tiên Sinh muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Chu Diễm biết, trường sinh bất lão loại chuyện này, đối với những người này dụ hoặc đến cùng lớn bao nhiêu, hắn tin tưởng đối phương không thể lại cự tuyệt dạng này dụ hoặc, coi như cự tuyệt. Hắn cũng có thể ở cái thế giới này tìm kiếm được thích hợp hơn nhân tuyển. Dù sao đây là một cái thế giới chân thật, bên trong có vô số thành công xí nghiệp gia, bọn họ sẽ không cự tuyệt trường sinh dụ hoặc. Mà lại, hắn cũng không có nói láo. Chỉ cần hắn phi thăng thành tiên, toàn bộ lãnh địa người đều có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Hắn mặc dù không có cái thế giới này tiền, nhưng là hắn có là vàng bạc châu báu. Hắn tiện tay tìm một nhà tiệm vàng, đổi mấy chục vạn tiền mặt. Sau đó đã tìm được chính tại trại tạm giam bên trong Vương Đa Ngư cùng Trang Cường. Hắn đem hai người nộp tiền bảo lãnh đi ra. Hai người đối với hắn rất là hiếu kỳ, hỏi, vị tiểu ca này, chúng ta giống như không biết đi, ngươi tại sao lại nộp tiền bảo lãnh chúng ta? Người giả bị đụng thời điểm ta tại hiện trường, chỉ là không có lưu lại chứng cứ, cho nên thì nộp tiền bảo lãnh các ngươi. Chu Diễm hồi đáp, Vương Đa Ngư vỗ bàn tay một cái, nói ra, thế giới này vẫn là nhiều người tốt a, về sau ngươi chính là ta huynh đệ, tại Tây Hồng thành phố, có khó khăn gì, trực tiếp thì tới tìm ta, ta Vương Đa Ngư tuyệt đối không nói hai lời, ta Trang Cường cũng thế, được, Chu Diễm cười cười, mời hai người đến khách sạn ăn một bữa ăn ngon, càng làm cho hai người tuyệt đối Chu Diễm mười phần khẳng khái, là hảo huynh đệ, Chu Diễm cười cười, đoán chừng mấy ngày nay Kim Tiên Sinh thì sẽ tìm đến Vương Đa Ngư, quả thật đúng là không sai. Khi bọn hắn trở lại Vương Đa Ngư nơi ở thời điểm, Kim Tiên Sinh tìm được bọn họ, đồng thời mời bọn họ đi tới một cái tư nhân trang viên bên trong. Kim Tiên Sinh nhìn đến Chu Diễm, liền vội vàng tiến lên, đối với Chu Diễm nắm tay nói ra, Chu Tiên Sinh, thuận tiện một bên nói vài lời sao? Đương nhiên, Chu Diễm ra hiệu hiếu kỳ Vương Đa Ngư cùng Trang Cường ở đại sảnh chờ đợi, chính mình đi theo Kim Tiên Sinh đi tới trong một cái phòng. Chu Tiên Sinh, ta suy nghĩ kỹ càng, muốn đi theo ngươi, nhưng là ta phải trước hết thành lão gia nguyện vọng, lão gia đợi ta ân trọng như sơn, sau khi hắn chết nguyện vọng, ta trước hết hoàn thành. Kim Tiên Sinh hồi đáp, Chu Diễm rất hài lòng đối phương, nói ra, ta rất thưởng thức ngươi loại này trọng tình trọng nghĩa người, ngươi yên tâm, ta cũng muốn nhìn một chút Vương Đa Ngư đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào cái này mấy trăm ức tài phú quyền thừa kế. Chu Tiên Sinh quả nhiên là tiên nhân, cái gì đều không thể gạt được ngài. Đây càng thêm để Kim Tiên Sinh bội phục Chu Diễm thủ đoạn, ngươi thuận tiện giúp ta tìm kiếm một số phương diện buôn bán người a, những người này sau này cũng làm thuộc hạ của ngươi, có chuyện gì đều an bài bọn họ đi làm là được, đương nhiên, ngươi đến cùng bọn hắn nói rõ ràng, một khi đi với ta cái chỗ kia, thì vĩnh viễn không về được, Chu Diễm nói ra, ngài nói thế nhưng là tiên giới. Kim Tiên Sinh hiếu kỳ nói, xem như một cái dị giới, một cái có thể vĩnh sinh bất tử thế giới. Chu Diễm hồi đáp, không có vấn đề, không biết ngài cần bao nhiêu người. Kim Tiên Sinh hỏi, nhân số ngươi xem đó mà làm thôi, tốt nhất tại khoảng 100 người. Chu Diễm nói ra, được rồi, không có vấn đề, bất quá đến lúc đó, còn hy vọng ngài có thể thi triển một chút thủ đoạn, không phải vậy bọn họ chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Kim Tiên Sinh nói ra, muốn không phải hắn tận mắt thấy Chu Diễm thi triển cái kia kinh khủng thủ đoạn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái thế giới này còn có người có thể nắm giữ loại lực lượng kia, tiền tài cái gì, cùng loại đồ vật này so sánh, quả thực chẳng phải là cái gì, cái này hiển nhiên, mà lại theo ta về sau, ngươi cũng có thể học tập loại kia thủ đoạn, đến mức thành tựu cao thấp, thì nhìn ngươi cố gắng của mình, Chu Diễm nói ra, đa tạ Chu Tiên Sinh, Kim Tiên Sinh vô cùng chờ mong chính mình cũng nắm giữ Chu Diễm loại năng lực kia, coi như không có Chu Diễm lợi hại, chỉ cần trường sinh, liền đã thỏa mãn, tiếp theo, Kim Tiên Sinh cũng cụ thể hỏi thăm một chút cần người nào mới, hắn đại khái nói một lần vạn giới thương thành vận hành hình thức, đây đối với Kim Tiên Sinh tới nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.